Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ này huynh đệ chúng ta tiếp tục học về Kinh Pháp Bảo Đàn. Hôm nay là kỳ thứ 39. Kính thưa quý vị, thì chúng ta vẫn đi ngang cái chương định tuệ, và tôi đi rất là chậm bởi để giải thích cho nó từng cái chữ nghĩa cho nó rõ ràng, để cho chúng ta biết được mà chúng ta không có cái lầm chấp. Thì chúng ta hôm nay học tới cái đoạn mà Lục Tổ nhắc nhở cho chúng ta, mà cũng là cốt ý của Kinh Pháp Bảo Đàn, nhắc nhở rất nhiều về cái tông chỉ của thiền tôn Đông Độ, hay nó khác hơn là tông chỉ của Phật giáo, đó là vô niệm, vô tướng và vô trụ. Bây giờ chúng ta đi từng bước để như thế nào mà chúng ta tu hành để mà đạt tới cái chỗ vô niệm, vô tướng, vô trụ. Tôi xin mượn lại cái lời của Tổ Trúc Lâm, gọi là vua Trần Nhân Tông đó. Nhớ có cái bài gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú. Cái hội thứ nhất thì vua Trần nói rằng: mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tha mái quần dừng chẳng thèm nhớ đến châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt oanh ngâm. Chơi nước biết ảnh non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Biết đào hồng hay liễu tục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm. Nguyệt bạc vừng xanh soi mỗi chỗ thiền hà lai láng. Liễu mềm hoa tốt, ngất ngần xanh tuệ nhật xâm lâm. Lo quán cốt ước phi thăng, đang thần mới phục. Nhắm trường sanh về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm. Sách dịch xem chơi yêu tánh sáng, yêu hơn châu báu, kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim. Sở dĩ tôi mượn cái lời trong cái Cư Trần Lạc Đạo Phú của vua Trần để tôi muốn chứng minh cái điều mà Lục Tổ nói trước đó 700 năm. Coi như từ thời Lục Tổ vào năm 600 mấy cho tới chúng ta ngày nay 2020 là 1400 năm. Như vậy từ 1400 năm tôi chia lại giai đoạn giữa cái thời vua Trần nói cái Cư Trần Đạo Phú này khoảng 700 năm cách chúng ta. Thì như vậy, chúng ta mới thấy rằng các bậc ngộ đạo, các bậc liễu thông cái đạo lý của Đức Phật, không vị nào nói xa hơn cái rời cái tự tánh mà nói, cái bổn tâm mà nói. Có nghĩa là người tu là người trở về cái bên trong, chứ không phải người tu đạo Phật là người hướng ra cái bên ngoài, mà người tu đạo Phật là người trở về cái bên trong. Mà trở về bên trong là cái gì? Phật pháp bất ly thế gian giác, mà nói rộng hơn là Phật pháp bất ly thế gian Phật. Mình tu hành không phải mình chạy trốn lánh xa cái trần tục, không phải là mình chạy trốn những cái cái gì mà nó đang hiện hữu, đang có ở trần thế này. Mà làm sao mình ngồi thành thị mà nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thâm tâm. Vì thì người tu là nơi cái hồn hoa đô hội, nơi cái biện bài mời mọc sắc thinh hương vị xuất pháp, mà mình không có bị cái hồn hoa đô thị, cái sắc thinh hương vị xuất pháp nó chi phối, nó làm chủ mình, mà mình cái bản tánh của mình giàu ở nơi ồn náo nhiệt như vậy mà mình tự thầm lặng, gọi là nết dùng sơn lâm, mình giống như không có chuyện chi vậy. Còn mà mình ở nơi phồn hoa đô thị mà mình bị cuốn hút, bị lôi kéo bởi tại bị. Còn có người thì ở nơi hang cùng sơn lâm cùng cốc, nhưng mà lòng vẫn để nơi chốn thành thị, thì cho nên chúng ta không khéo là cái nào chúng ta cũng bị lầm. Có một vị thầy, họ bỏ cái công danh phú quý, họ đi thực hành cái đạo lý. Họ nghĩ rằng đi tu là phải đi lên ở trên non, ở trên tuốt, ở trên mà chỗ nơi mà không có người tới. Thì như vậy họ luyện ở trên đó, họ tu ở trên đó, thì họ mới coi như là xa lánh trần tục. Thế thì mấy mươi năm sau cũng có một vị lữ hành cũng ngao ngán ở trần đời, họ bỏ mọi cái danh vọng bạc tiền lại cho vợ con, họ mới đi tìm một vị thầy nào đó để chỉ cho họ cái pháp để mà họ mau trở về cái tự tánh. Thế thì họ nghe nói có một vị thầy tu, mấy mươi năm trước có một vị thầy mà ẩn lên trên núi tu mà không thấy xuống núi, cho nên vị thầy này ráng nghe thoáng như vậy, cho nên ráng mà bò tìm, đi tìm cái vị thầy đó. Tìm mấy tháng trường mới tới một cái hang động ở trên núi, thì thấy có một ông già râu dài, rồi coi như là quần áo thì coi như xốc xếp. Thế thì vị thầy này bò lên tới đó, ở vị thiện lữ khách đó bò lên tới đó, thì gặp ông sư này, ông nói là: ô, ta không ngờ nơi đỉnh non này mà cũng có người tới tìm học đạo. Thôi, cho ta điếu thuốc đi cái đã, mấy mươi năm ta thèm thuốc lắm rồi. Thế thì cái anh lữ khách này, anh có đem theo thuốc mà bị vì anh là người đời, anh mới vừa gác kiếm mà, nhưng mà anh cũng còn cái thói quen là hồi làm giám đốc thì hay hút thuốc, tình cờ có đem theo gói thuốc, cho nên mới rút ra một điếu cho ông sư này. Sau khi ông hút xong rồi, ông nói: ô, thuốc ngon quá, thôi có thể nhà ngươi biếu cho ta cái gói thuốc này để cho ta bỏ túi được không, để những lúc lạnh lẽo ta có thể phập dài hơi, để ta không quên rằng ngày xưa ta đã từng nghe cái mùi thuốc này vô cùng quen thuộc. Thế thì anh này ảnh cảm thấy bất mãn rồi. Cho tới khi ông sư này hỏi: ồ, mấy mươi năm với trần thế như thế nào anh? Anh có thể kể cho ta nghe. Thị phi nhân ngã, chiến tranh, chết chóc đồ sao anh? Thế thì anh này anh nghe họ tới câu đó thôi, anh bye bye. Anh cứ nói rằng đi tìm một ông thầy tu là phải có cái gì nó xa hơn, chứ không ngờ đi lên trên non ở trong hang tu rồi mà vẫn hoài vọng mấy mươi năm trần thế. Như vậy cái người đã tu rồi, người đã chấp nhận rồi thì biết cuộc đời này nó là sanh diệt, diệt sanh, nó là hữu hình hữu hoại, nó là vốn vô thường, cần chi phải hỏi. Nếu hỏi như vậy thì nơi ở, nơi tại, nơi trần đời này, nơi đất bằng này, để mà biết tất cả mà buông đi, chứ còn hơn là chạy đi trốn mà để trong ngóng, thì như vậy là không phải là chính hiệu thiền sư thiệt. Thiền sư thiệt nó khác. Giống như là tôi nói thật các vị tôi bây giờ tôi đâu có coi tivi, tôi đâu có đọc báo, mà ai cấm tôi điều đó? Tự tôi đâu thôi cũng thị phi nhân ngã, cũng nhiêu đó nổi mà cái Facebook đây mà cầm điện thoại mà lướt vậy thôi là đã mệt mỏi rồi. Đã là thấy là nổi mà nói trên trời dưới đất, các cái YouTuber, các cái Facebook toàn là mạng ảo là đã mệt rồi. Mà bây giờ mà đi tìm tivi, đi tìm báo chí, đi tìm này kia nữa thì thôi mệt thêm, thì tự động tôi ý thức tôi nghĩ vậy à. Chứ ai cấm xứ Mỹ này đâu ai cấm đâu. Bây giờ cứ việc thêm 20 đồng bạc gắm cái mạ hà mỗi tháng nữa, rồi gắm coi mốt coi đài nào coi, chứ mà không hề. Bởi vì biết quá rồi. Thật sự là biết quá rồi. Ăn mặc ở ngủ ỉa con nhiêu đó mà con người đấu đá, con người tranh giành, kể cả thầy chùa bà giải, kể cả bác sĩ kỹ sư, kể cả tổng thống thủ tướng, kể cả tất cả đều là triệt hạ lẫn nhau, chỉ vì cái danh vọng quyền tởi chức tước địa vị, hay nói khác hơn là tình tiền danh lợi, hay nói rộng ra là tài sắc danh thực thì, hay nói rộng ra nữa là sắc thân hương vị xuất pháp. Nhiều đó hà đã là chúng sanh thì lẫn quẩn cũng nhiều đó, nghe chi nữa nó mắc mệt quá rồi, nghe nhiều rồi. Chứ đâu có cần mà phải mà bây giờ ông tu là ông phải đóng hết cái lỗ tai lại, đóng hết con mắt lại, đóng cái miệng lại, không được gì đâu, đâu ai cấm mà tự mình không muốn xem nữa vậy đó. Cho nên tôi nói thật các vị, lúc này mà không biết là bệnh dịch nó nhiều hay nó ít tôi cũng chẳng quan tâm. Rồi tình cờ tổng thống nào tốt, tổng thống nào ứng cử tốt, ứng cử xấu đâu đó tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi thấy chơi, rồi thấy cái bài nào nó diễu cợt, nó làm cái trò hề, rồi tôi lâu lâu cũng share lên cái trang chơi, coi chơi, chứ tôi không nghĩ gì nữa, không nghĩ. Thấy nó diễu hề, bên này chỉ bên kia nó chửi cũng cộng đồng với nhau, mà một bên binh ông Biden, ông bên là bên ông Trump, rồi cứ chửi qua là cho tôi không binh ông nào hết, ông nào làm cũng được hết trơn. Bởi vì thật sự chính trị nó có chính trị lo, tôn giáo nó có tôn giáo lo, rồi con người nó có con người lo, cái gì nó cũng có cái thế của nó hết trơn. Trời đất sanh ra không có bao giờ bỏ đâu, cái gì nó cũng có nhân có quả, cho nên tôi không có lo. Ông nào muốn lên làm tổng thống cũng được, hễ mà nếu như là hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này mà nó phát triển kinh tế văn hóa chính trị tốt thì là do mình cũng có cái phước mình mới gặp cái ông tổng thống như vậy. Còn nếu như mà chính trị bất an, bệnh tật dịch bệnh truyền miên, rồi cháy rừng liên tiếp, rồi coi như văn hóa từ kinh tế nó xuống dốc tột độ thì đó là cái nghiệp của mình, cũng là cộng nghiệp với nhau vậy thôi. Cho nên tôi nói các vấn đề là lúc này là tôi rảnh cái lỗ tai tôi và rảnh cái đầu tôi là vậy đó. Nhưng mà rồi lâu lâu cũng là phải đặt hỏi chơi, thí dụ như giờ Phật tử nào ở Cali điện qua thăm tôi thì tôi cũng mà đặt hỏi bên đó dịch bệnh sao hỏi, chứ còn thật sự có khi hỏi chơi chứ không nhớ. Bởi vì mình có nhớ nó cũng không lợi ích chi, mà mình có quên thì nó cũng chẳng lỗ lã cho ai, cho mình cái chuyện gì. Nên tôi nói cho huynh đệ là đó là nửa ngày rồi tự tại thâm thân tâm, chứ rồi là rảnh rỗi đó. Tôi làm cả ngày, nhưng ngày hôm qua là ngày thứ hai, cái ngày nghỉ của tôi theo lẽ tôi sẵn thơi đó. Vậy mà ngày hôm qua tôi làm cho tới 9 giờ rưỡi tối. Rồi, ủa xin lỗi gì, 7 giờ rưỡi tối, xin lỗi, sao tôi nói nữa là 7 giờ rưỡi tối, lật đặt đi, tắm rửa, tọa thiền tụng thời kinh ngắn, rồi quay lại cũng tới 11 giờ đêm. Cả ngày rồi, bữa nay đây nè, giảng cho các vị xong rồi còn sắc bánh mì, còn tới chiều mới xong đó. Vậy nhưng mà thật sự á, than là bài đạt cũng than, nói ôi sao làm việc cả ngày không rồi, nhưng mà trong tâm tôi nó rỗi, thân nó bận biệu, nhưng mà tai nó làm, nhưng mà miệng các vị thấy tôi vẫn nói và ý tôi vẫn phát ra cái Phật pháp. Các vị thấy chưa? Mày đặt miệng ô sao nó cực cả ngày vậy, nói chơi vậy thôi chứ cực cái chi, ngồi sát bánh mì cực cái chi. Nhưng mà nếu không ngồi làm cái điều đó, không có cái việc làm thì ngồi không, đó gọi là nhàn cư vi bất thiện. Cho nên vì vậy mà hễ không có chuyện này thì tôi cũng kiếm chuyện kia, không đi nhổ cỏ thì cũng đi tỉa lá úa lá vàng, không có thì đi quét rác, không thì đi thể thao, không thì đi cho chim ăn, không thì đi lấy đồ từ thiện, vân vân và vân vân, đồ nào có khi đi ra ngoài đó rồi người ta lấy hết trơn, đồ hư đồ thối cái ta bỏ đầy đó, tôi chịu khó tôi nhặt tôi gom lại tôi giúp cho người ta vậy đó, mà tâm mình nó rất là rồi có nghĩa là rảnh rỗi, cho nên nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tham ái nguồn dừng, chẳng thèm nhớ đến châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thót quanh ngâm. Chứ dầu có nghĩa là mặc tình. Những cái tiếng thị phi đối với tâm của Ngài, cái bài này là của vua Trần mà, đối với tâm của Ngài là của vua Trần đã rống loạn. Và Ngài, vì cái tâm Ngài lóng lặng cho nên Ngài mắc tình. Thấy chưa? Cho nên nó là gì? Tham ái nguồn rừng, chẳng còn nhớ đến châu yêu ngọc quý. Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Dầu là mắc tình. Mắc tình, yến thốt, mắc tình, quanh ngâm. Mà các vị biết là yến thốt quanh ngâm ở đây là viết cho cái gì các vị biết không? Trời ơi, vua ngày xưa nhiều bà lắm. Đó là mấy bà phi đó, mấy bà tâu rỗi đó, ở trong cung đâu phải ở nó yên đâu. Trải vết quế gió vàng như hát, lãnh vũ y mạnh lạnh ngắt như đồng gì đó, xuôi chi những tắc má hồng mà xuôi chi gan tắc nằm trong má đào. Duyên đã mai cớ sao lại rủi, ngẫm nguồn cơn giữa đối sao đang gì đó. Để rồi đêm năm canh mà lần nương vết quế, nỗi buồn này ai dễ giết ai, giết nhau chẳng kiếm lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu. Đọc chưa, tơ nguyệt lão thờ ơ có một mối tơ tình dưỡng gót cung phi. Cái đêm hôm ấy đêm gì mà bóng dương lòng bóng trà mi trập trùng. Trời đất ơi, mấy bà phi vừa mấy bà đau khổ rồi mà bà gieo rắc cho vua. Cho nên khi mà ngày rồi đó, là ngày quyết định ngày rỗi rồi đó, là kệ đó, mặc tình yến cứ thốt quanh cứ ngâm. Là mặc tình cái tiếng tâu ra tâu vào của các phi tần, người này ghét người kia ghét người nọ, cho nên kiếm chuyện rồi chỉ trích nói xấu phê phán lẫn nhau. Cho nên ngài không có nghe, ngài nghe vậy thôi. Cho nên gọi là khi tâm thị phi đã lặng thì dầu các bà có tâu hót, lòng ngài vẫn yên tĩnh, không phải than thở trách móc rồi làm cho ngài rối động. Cho nên gọi là thị phi tiếng lặng mà được dầu nghe yến thốt quanh ngâm là vậy đó. Ngài không có bị rối động cái lòng của ngài, dầu là ai tâu ai rỗi ai bàn ai nói ai gì không biết. Cho nên đó, chữ yến thốt quanh ngâm là vậy. Mà hồi xưa tôi là hiểu lầm, tưởng đâu là yến thốt là con chim yến chim quanh ở bên ngoài đó. Cho nên thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Đã chưa, sôi nước biếc chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý, biết đào hồng hay liễu tục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm. Nguyệt bạc vừng xanh soi mọi chỗ, thiền hà lai láng lĩa mềm hoa tốt, ngất ngần sinh tệ nhật sơn lâm. Lĩa mềm hoa tốt ngất ngần sinh tệ là ở đây là nói rằng là cái sinh tệ là nói tệ nhật, cái sinh tệ nhật là sanh cái trí tuệ á. Chữ ngất có nghĩa là khắp cả, đây là chữ nôm nha. À, khắp cả, lĩa miệng qua tốt, trùm hết cái quần quần xanh này. À, tại Nhật Xâm Lâm là nghĩa là bao nhiêu quần xanh đều được mặt trời trí tuệ bao trùm, soi rỡ tất cả. Khi nào chúng ta nhìn thấy tất cả mà chúng ta thấy nhẹ nhàng, thấy trí tuệ soi thì gọi là thiền hà lai lạc. Thì đạo đức nó tràn trề. Lo quán cốt ước phi thăng đang thần mới phục, nhắm trường sanh về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm. Cái này là có cái tích à. Cho nên vì vậy mà mấy thầy mà tu hành mà không có hiểu được cái tích xưa đó, đọc mấy câu này là không biết gì hết đó. Thuốc thỏ là nhắm trường sanh về thượng giới đó. Ý nó là nếu ai á mà muốn đổi xương cho mình được nhẹ nhàng thì có thể bay đi như các ông tiên cởi hạt, phải uống thuốc linh đơn thần dược của tiên. Ý nói vậy đó. Ai muốn sống mãi mãi không chết và được lên thượng giới thì nên dùng thuốc thỏ, tức là thuốc tiên. Thuốc thỏ đó là thuốc tiên á, vì chữ ngọc thố là con thỏ trên cung trăng, ngọc thố. Cho nên nhóm trường sanh về thượng giới thuốc thỏ còn đâm á, con thỏ phải lên cung trăng. Theo cái từ truyền thuyết kể là hàng Nga đó trộm cái thuốc trường sanh cho nên uống vào sống mãi, vì vậy mà ai muốn được trường sanh nó phải lên trên cung trăng á. Phải giờ thì phải đâm cái thuốc trường sanh mà uống, cho nên thuốc thỏ còn đâm á. Như vậy thì để nói lên người mà muốn bay đi nhẹ nhàng thì phải uống thuốc tiên, người muốn sống lâu phải lên thượng giới trường sanh. Đây là cái tích thôi. Cho nên vì vậy mà trăng á, nó là chị Hằng ơi, trăng bao nhiêu tuổi mà gọi là trăng già. Nhưng mà chị Hằng thì đời đời mình gọi chị Hằng, chứ không ai gọi là cô Hằng hay bà Hằng hết trơn. Thấy không? Thôi bắt đầu về vô kinh học đoạn để chơi á. Vậy đó, bây giờ huynh đệ thầy trò mình nói tức này tức kia vậy đó, cho nó thoải mái vậy đó. Tổ dạy thiện tri thức, lại có kẻ dạy người lấy ngồi làm công phu, kháng tâm quán tịnh, chẳng khởi chẳng động, kẻ mê chẳng hiểu, bèn chấp ngồi cho nên thành bệnh. Nhiều người truyền dạy nhau như vậy, thật là lỗi lầm lớn. Ở đây ý tổ đã phá cái chỗ tu thiền mà thiền ngồi. Bởi vì cái đoạn đầu tổ có hỏi là tôi có nhắc cái tích mà hỏi là tổ đạo tính hỏi ông tổ Pháp Dung, chứ ông ngồi thiền vậy chứ thân ông thiền hay tâm ông thiền đó. Như vậy thì ở đây ý lục tổ á, muốn cho mọi người hiểu rằng thiền không nhất thiết phải ngồi. Mà thiền ở đây nó ghép trong cái đi, đứng, nằm, ngồi, gọi là tứ quay nghi. Cho nên nếu chúng ta làm cái gì mà tâm chúng ta lặng, định là có thiền. Hồi nay cũng như thời của lục tổ thì bởi vì truyền pháp mới qua Đông Độ cho nên vậy mà chưa có nhiều người liễu thông, cho nên họ chấp vào cái thiền ngồi. Họ cho vậy, như vậy là mới là tu thiền. Vì thế mà bây giờ lục tổ muốn phá sự chấp ngồi thiền, mà tu thiền phải thông lưu. Thông lưu là phải thấy được tánh. Thiền là cách tu để thấy và sống đúng với tự tánh bản nhiên. Cái tánh bản nhiên là tự thể tâm Phật bất sanh bất diệt của chính chúng ta. Người nhận được tự tánh là người mở bung cánh cửa đi vào Phật Pháp, và tự thể biết thế nào là hợp với đạo. Mọi việc hành xử đều an trú trong tâm Phật bản nhiên. Vì vậy mà lục tổ có dạy chúng ta là tâm không trụ pháp, tức đạo thông lưu. Cái gì nhớ câu đó nghe. Tâm không trụ pháp, tức đạo thông lưu. Tâm mà mình không vướng mắc, không trụ vào một pháp nào hết thì tức là mình đã rõ thông, mình đã sáng suốt được cái đạo rồi đó. Thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà mình không vướng mắc và mình an trụ cái tâm Phật bất động thênh thang tự tại Thân tham tự tại là nhìn các pháp mà tâm không cố chấp tham sân si mạng nghi. Người thấy được cái tánh nên sống an trú, gọi là liễu tri thường biết. Sở dĩ tại sao cái đoạn này tôi dẫn đi dẫn lại, tôi nhắc lại hoài chứ không phải mà tôi quên rồi, nói tôi mới vừa nói từng rồi giờ tôi nói nữa đâu các vị. Sở dĩ nó quan trọng nên tôi nhắc đi nhắc lại hoài đó. Liễu tri thường biết, các phật tử nên nhớ tận dụng bốn chữ đó, gọi là liễu tri thường biết. Bởi vì tại đại đa số tín đồ của chúng ta đó có cái khuynh hướng là hình thức, thích hình thức, cho nên chuộng hình thức, cho nên bị sai lầm. Chuộng hình thức. Người tín đồ học Phật thật sự thì không tiếp xúc bằng hình thức lè lẹt bên ngoài. Có nhiều vị quan niệm là ồ, tu có phải là mang dép rách, tu là phải mặc đồ vá mới gọi là tu, lầm. Cũng có nhiều vị lại nói ồ, tu là phải có chùa to Phật bự mới tu, lầm. Cho nên tôi nói chân thành nha các vị, không có khoe nha, nói đây là sẵn là nói cao hứng nói. Ngày hôm qua là ngày thứ hai, là ngày mà tôi dành cái thời giờ để tôi trả lời sự thăm viếng của một số Phật tử. Thì ngày hôm qua tôi né dữ lắm đó, vậy mà cũng 4-5 Phật tử ở ngoại quốc có, ở tại Hoa Kỳ này có gọi. Này tôi sẽ phe thiệt vậy đó. Mà gọi thứ nhất là có bà cụ 82 tuổi ở tại miền Nam Cali. Bà nói rằng trời bây giờ con mê pháp của thầy dữ lắm. Tôi nói tôi không có pháp nào cụ ơi. Pháp Phật nói trời con mê, nhất là bộ Pháp Hoa. Bộ Pháp Hoa mà thầy cho Phật tử và đăng lại đó nghe. Con nghe mà con ôm, con nghe tới nghe luôn mà con nghe rồi con nghe đã tới mức độ mà con cười hả hả rồi con ngủ luôn vậy. Ngủ giật mình thức dậy bắt nghe nữa, tôi đã chết rồi. Nhưng mà thôi đây là cái tấm lòng của bà cụ. Vì bà cụ nói là con qua Mỹ này 32 năm. Mà họ có Việt Nam là cứ tháng nào con cũng lên sư ông Trí Tịnh ở trên chùa Vạn Đức, lên chùa Vạn Đức để con thọ trì kinh Pháp Hoa nguyên bộ vậy đó. Rồi con coi như là con đọc kinh Pháp Hoa tha thiết mấy chục năm nay. Quy y 45 năm. 45 năm quy y mà 32 năm qua Mỹ này. Nhưng mà bây giờ con nghe thầy giảng nghe rồi con mừng, tôi nói cụ à. Thật sự là mấy bà cụ lớn tuổi quá xưng tôi tiếng con, tôi không có quan hỷ đâu. Nhưng mà dọn lẽ xưng tiếng trò thì nó kỳ, hay xưng tiếng gì chứ tôi nghe mấy bà cụ nói mà nói răng rãng. Nói trời con nghe tới đâu con tỏ tới đó, mà thật ra thì hồi đó giờ con nghe rất nhiều nhưng mà có duyên với thầy. Đó rồi chiều tối đang làm có một em Phật tử, nói em chứ cũng anh tôi à, sinh năm Kỷ Dậu 1969 á. Ở tại tiểu bang Detroit, Michigan, nhà trợ điện mừng quá mừng. Nói coi như là thầy biết không con, coi như là nghe pháp thầy mới gặp khoảng chừng vài tháng nay thôi. Mà bây giờ mà tối nào mà hai vợ chồng mà không nghe pháp là không vui, không ngủ. Nghe pháp mà cảm thấy mừng, vui như vậy. Rồi vợ chồng con cái hạnh phúc, tôi nghe tôi mừng ghê các vị. Ồ, vậy đó là cúng dường tôi rồi đó. Một hai xin cho bằng được đó thầy. Thầy cho con xin phép, con muốn cúng dường thầy. Tôi nói không, cứ lo đi, lo trong mùa dịch bệnh. Tôi cũng không, thật sự ra cả tháng nay tôi không có xài đồng nào hết á. Từ ngày mà tôi đi lãnh đồ từ thiện tới giờ là tôi không có tốn đồng nào hết trơn á. Tôi nói không phải, con biết là thầy phải trả tiền nhà, tiền cửa, tiền xe, tiền cộ. Tôi nói tôi không biết chạy xe cho nên không có xe cộ, không có xăng dầu. Rồi cả tiền này tôi nói chỉ có tiền nhà, tiền cửa, tiền điện, tiền nước hà. Anh đang nỉ riết rồi nói thầy nói rõ ràng trên mạng đó là những ai nghe pháp thầy mà có an lạc, gia đình hạnh phúc á, cúng dường thầy sẵn sàng bao nhiêu thầy cũng nhận hết, mà không có tội lỗi chi mà tại sao thầy không cho. Nói vậy cái tôi mới cho cái địa chỉ. Thật sự tôi cũng hỏi là các vị cúng tôi cái gì. Thật lòng cái này tôi nói chân thành đó đại chúng à. Cho nên khi mà nói trúng chánh pháp mà người ta bắt đúng cái tần số, người ta nghe ta an lạc rồi á, nó vui, người ta vui mà mình cũng cảm thấy có phước đức. Đã nói tôi giờ này á, nghèo thiệt, nghèo mà thậm chí ta gọi là nghèo rất mà ta bây giờ không dám giấu các vị nè, không có nói là nói dối nè. Gia tài tôi giờ còn nhiêu đây nè, đó 20 đồng bạc đi mua bữa anh thợ anh làm ảnh người Mỹ đâu biết ăn chay, biểu bà cụ đi mua cho anh 6 đồng bạc đồ ăn còn 14 đồng nè, mà vậy mà cả hai nay là 20 tây rồi chứ gì, 20 tây qua mà xài có 6 đồng bạc là tại mua cho người ta ăn chứ tôi không tốn đồng nào. Thì thấy các vị thấy vậy thì hỏi tiền nhiều để làm gì? Tôi nói thành thật à, cho nên á, tại vì tôi kẹt trong những cái năm mà tôi bị gì còn phải tiền bạc chi trả, tiền luật sư giấy tờ, tôi phải lao tâm lao lực lao thân xác đi làm để trả nợ cho nó xong, tiền giấy tờ tôi hơn 10.000 đô la mà. Còn bây giờ tôi hỏi các vị là thành thật ra, cho nên á, mấy cái tên nào mà đã đánh phá tôi đặng cho đừng có cho tín đồ cúng dường tôi đó lầm to. Lầm to lò tâm, tôi đâu cần tín đồ, mà bây giờ tín đồ tự tìm tới tôi để học đạo, tôi đâu cần cúng dường mà tự năn nỉ xin cúng dường đó, mà cúng dường này là cúng dường coi như là làm theo năng lực hưởng theo lao động đàng hoàng à, là tôi bỏ công sức ra móc ốc ra để mà học đạo rồi nói lại đạo lý chia sẻ các vị nghe, các vị có an lạc, các vị cúng dường tôi như vậy là quê, không ai nợ ai à. Còn mà cái nạn mà nhọt họ nhận cho nhiều để mà dinh thân phì gia đó mà không khéo là mang lâm đội sừng như mấy cái con vịt mà tôi cho ăn vậy đó, cái đầu nó tóc sắc lẻm mà hồi xưa nó là thầy chùa đó. Nên tôi nói thật các huynh đệ thành thật, bây giờ tôi đố thằng nào con nào chống phá tôi đi, cũng chẳng có rớt cọng lông nào của tôi, rớt cọng tóc nào của tôi bị tôi cạo hết nè. Cho nên nói ra đó thì tôi cũng còn phàm mà, cho nên là có những lúc cũng khó chịu bực bội nói thẳng nói thật, nhưng mà ai thích thì nghe, không thích thì thôi vậy thôi. Nhưng mà cái người có duyên nghe rất là an lạc. Đó, rồi cái tiếp nói có một Phật tử nữa, vợ là Phật tử mà chồng lại đạo Công giáo. Trời ơi, nơi mừng điện ngày thứ nghe nói là thầy thứ hai, thầy rảnh thì cho phép con nói chuyện với thầy. Nói thầy ơi, chồng con nó đạo Công giáo, nó đi nhà thờ tuần nào nó không bỏ, nhưng mà hết lòng nghe cái pháp của thầy. Dầu là đạo mình, đạo thì không bỏ mà an lạc lắm thầy. Đó, không còn cái tính kỳ thị đạo, bởi vì thầy nói là thầy không có rủ ai theo đạo của thầy hết á, đạo nào để giữ, nhưng mà cái chân lý là nó chung. Vì vậy mà chồng con nó có lý à, vì vậy mà đạo chồng con nó giữ mà lý chân lý thì nó nghe hàng đêm vợ chồng cùng nghe. Trời ơi, đó là tôi vui, đó là cúng dường tôi mừng lắm quý vị. Rồi qua Phật tử gửi thùng khoai lang cũng vậy. Tại vì mấy Phật tử này á, tôi không nói tôi nói đây thế nào, ở Phật tử này không có Facebook, Phật tử gửi tôi thuộc Phật Lan không có coi Facebook, coi trên YouTube thôi, chứ mà YouTube thì tôi đã nói rồi, YouTube là không có YouTube nào của tôi hết trơn á, ai làm thì làm, mà tôi giảng gì là lấy xuống làm nghe, tôi nói trước để rồi hôm qua có vị trách nó tại sao con comment con hỏi trên Facebook mà không thấy thầy trả lời, tôi nói tôi đâu phải ở YouTube, tôi đâu có biết YouTube đâu mà trả lời. Sẵn qua cái tên của tôi nhưng mà các em nó làm. Đó, nói, con mừng quá, nhưng mà nghe nói là mùa dịch này không có đi làm, xin cúng dường tôi nói dối là tôi không, tôi có tiền à, thôi Phật tử, nói riết rồi tôi nói thôi vậy cho tôi thùng khoai lang, tháng cho thùng khoai lang 20-30 đồng vậy đó. Đó. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ là mình sống coi như là mình sống an lạc vậy đó là phước đó. Đó mà phước bất hưởng tận đó. Như vậy thì tại vì chúng ta đi đến cái đạo mà khuynh hướng ta đó thích hình thức, chuộng hình thức cho nên bị sai lầm. Mà người tín đồ học Phật thật sự thì không tiếp xúc bằng hình thức lè lẹt bên ngoài. Cho nên á, nhiều vị ở bên đây có mấy ông thầy mà lớn tuổi rồi mới đi tu, rồi lớn tuổi đi tu cho nên ông thấy mấy ông thầy nhỏ nhỏ ở Việt Nam qua đó ông nào cũng cần tiền hết trơn á, bởi vì Việt Nam qua thì mới là cái gì cũng tiền tiền, vừa thầy tổ vừa huynh đệ vừa bạn bè vừa cha mẹ cũng muốn lấy le, nên cũng có phái có tiền để gửi về chút chút vậy đó. Thường thường mấy thầy, cái mấy ông thầy này ông ngạo, ông nói mấy ông đi tu vừa gì cũng tiền tiền tiền tiền tiền, nó đang làm vậy nghe. Cuối cùng cái bữa đó có ông Phật tử, ông trí thức, ông nghe mấy ông này ông chơi mấy ông nhỏ vậy, mấy ông nhỏ đâu biết đâu mà trả lời, tại mới qua mà. Cái ông Phật tử trí thức này ông lại, ông nói thầy thầy, giờ tôi con hỏi thiệt thầy nghe thầy. Thầy đi bằng cái gì tới đây đó? Tôi đi xe buýt, tôi cũng không có xe nữa. Hỏi thầy, thầy đi xe buýt thì thầy lên xe buýt rồi xe buýt nó không lấy tiền thầy nó lấy chứ. Ở Mỹ mà nó đâu có tha, ở Mỹ nó làm theo máy móc mà. Đó, vậy thì thầy nói thầy không giữ tiền, vậy thì thầy trả bằng gì đó, tôi cà thẻ. Chơi vậy đó, chơi vậy đó. Thầy suốt cuối cùng là tại vì mấy ông này mà ở bên này em có tiền già hoặc là tiền hưu, thì nó cứ tới tháng thì nó bỏ vô thẻ, vậy là sai. Thành ra đâu có cầm tiền chi mà cầm thẻ. không cầm thiệt tiền mà cầm thẻ, các vị nghĩ cũng như không, không cầm tiền mà cầm thẻ thì cũng như không. Cho nên như vậy đó, cái người tu của mình đó là đừng chuộng hình thức. Nếu như mình chuộng mặt hình thức thì bị hình thức nó gạt mình à. Vì vậy mà Phật tử á, mới gặp tôi á, đừng khen đáo khen để, mà cũng đừng có vội chê bai hết trơn á. Phải nhớ lời người xưa đó là trường đồ tri mã lực, sử cửu kiến nhân tâm. Con ngựa mà chạy đường dài mới biết ngựa hay ngựa dở, thời gian gần gũi thân cận tiếp xúc thì mới biết ai là người tốt người xấu, chứ không phải thấy cái người ăn mặc rách rưới mang đôi dép rách thì cho đó là người tu, rồi cũng phải thấy ông thầy mà nói bổ lẩu cho đó là không tu. Cái người mà có định huệ đó, khi gặp chuyện xảy ra như trời sập mà bình chân như vậy. Còn người mà chưa học đạo đó thì chưa có ứng dụng được cái đạo đó thì đụng chuyện gì cũng cao có đó. Cho nên tại sao mà giờ này tôi sống có một mình là tại vì á, thị phi nhân ngã nó mệt mỏi lắm rồi. Nên vậy mà tôi cứ giảng dày trên mạng dày, ai có duyên bắt trúng tần số nghe học rồi tự ở nhà tu an lạc. Thành ra có nhiều Phật tử hỏi tôi bây giờ thầy, tại sao mấy thầy nó tu phải vô chùa mới tu, tại sao mà vô chùa mới có phước, ở nhà tu không được, đừng nghe lời mấy ông thầy nó ở nhà tu, rồi có thầy thì nó tu ở đâu cũng tu sao thầy. Tôi nói nó tùy theo căn cơ trình độ. Cái người mà nó mới biết tới đạo thì dĩ nhiên phải nhờ mượn chùa, mượn kinh, mượn sách, mượn chuông, mượn mỏ để mà vào đó để có người hướng dẫn tu. Nhưng mà không lẽ rồi chùa mấy chỗ tu thì cái chợ không phải là chỗ tu sao? Còn cái người mà có khi mà chín mùi rồi, hiểu đạo, thuần đạo rồi thì nơi nào cũng là nơi tu hết, chứ không phải mà vô chùa mới tu. À, vô chùa đó là cái hình thức. Thì nói vậy bởi vì mấy ông thầy sợ Phật tử không tới chùa rồi tiền đâu mà chi trả, cho nên phải mượn cái hình thức mà nói như vậy để hù Phật tử, hù ba tánh bổn đạo, để cho ba tánh bổn đạo nó sợ, nó phải vô chùa nó cúng. À, cho nên tôi thấy không, rồi nó cúng cho nhiều, rồi bây giờ thấy cái chùa gì ở Đà Lạt á, nó mới lên báo nó chửi đây. Ông thầy ông đem tiền ba tánh ông cúng, ông mua mấy cái bộ trường kỷ mà trăm năm trước á, triệu tỷ tỷ tiền á, rồi cái ba tánh nó lên nó chửi mấy ông thầy mà đi sưu tầm mấy cái đồ cổ. Thì đúng, nó chửi cũng đúng. Tại vì Phật hồi xưa bỏ hết tất cả, bây giờ đệ tử Phật đi gom hết tất cả, nó chửi cũng đúng. Nhưng mà rồi cũng không đúng. Không đúng là tại sao? Nếu không ba tánh bổn đạo mà không có cúng cho ông thầy mà dư giả tiền bạc thì ông đâu có đi sắm chi mấy cái bộ đó. Tại vì ba tánh bổn đạo phá cái hình thức, cho nên cúng cho nhiều để ông thầy ông cắt chùa rồi ông làm tượng rồi ông mua trường kỷ, ông chạm rồng, chạm ngọc, chạm phụng, chạm lân, chạm sư tử gì đó. Vậy thôi, cái nào cũng đúng mà cái nào cũng không đúng hết. Nhưng mà nó quan trọng là tại vì tu hành ta cứ chọn cái hình thức bên ngoài, cho nên ta bị nó lường gạt ta vậy thôi. Còn tu hành mà ta đi trở về bên trong gặp được chánh pháp, để quay lại cái bên trong, để nhận ra cái gì là tâm sanh tâm diệt, cái gì là tâm Phật bất sanh bất diệt. Một khi tỏ rõ như thế rồi, thì con đường tu mở ra rộng lớn và bước đi nhẹ nhàng trong cuộc sống nhân gian. Nhìn đâu, thấy đâu, biết đâu, nghe đâu, ta cũng cười hết. Vì lúc đó không có gì gạt ta được hết trơn á. Còn mà tại vì chúng ta chuộng hình thức, cho nên ta bị dối gạt đủ thứ. Nào là đến chùa cũng bị gạt, nào là cầu nguyện giang sinh nghi lễ, tới học giáo lý cũng bị gạt nữa. Học giáo lý cũng mấy ông thầy cũng đem những cái giáo lý mà lặn nhặn lại nhại để nói những cái mà thần này, thánh kia, Bồ Tát nọ bên ngoài, để hướng về hướng này, hướng kia, hướng nọ để mong cầu. Giáo lý mà cũng bị gạt. Mà người có học thì gạt một cách tinh vi hơn, một cách tinh tế mịn màng hơn. Người vô học thì gạt thô thiển hơn vậy thôi. Cho nên tu hành có nghĩa là chúng ta học đạo, gặp chánh pháp để quay trở lại bên trong của chính mình. Bất cứ ở đâu, ngồi đâu cũng là thiền. Chứ không phải ngồi mới là thiền, không phải vô chùa mới là thiền. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói rất rõ. Cho nên sư dạy rằng thiện tri thức, chánh giáo vốn chẳng đốn tiệm, tánh người tự có lợi độn, kẻ mê tiệm tu, người ngộ đốn khế, đốn tiệm chỉ là giả danh kiến lập mà thôi. Nếu tự nhận được bổn tâm, tự thấy được bổn tánh, thì chẳng sai biệt vậy. Trong đời có cái sai biệt là có lợi căn, có độn căn, nhưng mà tại sao có sai biệt như vậy là do nghiệp thức của con người nó dẫn. Nó dẫn cho nên con người vô minh, con người chậm lục, hoặc là có người lợi căn, nhưng mà lợi căn là cái căn cơ bén nhạy, ngược lại là độn căn là chậm lục. Nhưng đối với Phật Pháp thì ngộ được tự tánh rồi thì không có mau chậm. Bởi vì cái hình tướng hữu hình thì có sanh có diệt cho nên có mau có chậm, còn tự tánh là cái vô hình bất sanh bất diệt cho nên làm gì có mau chậm. Sở dĩ hữu hình là các vị có cái nhà, cho nên các vị nghĩ là cái nhà thì nó cái không khí nó mới len vô trong nhà thì nó có cái khuôn đó. Chứ còn thật sự ra các vị dỡ cái nhà ra rồi thì không khí nó tràn ngập hết trơn, chứ nó đâu có ngăn chặn nào đâu. Cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta cũng như vậy. Bởi nhưng mà tại vì chúng ta không nhận ra mà chúng ta chấp cái hữu hình, chấp cái sanh diệt, chấp cái hình tướng, cho nên chúng ta thấy cái ma có chậm vậy thôi. Tổ dạy thiện tri thức, pháp môn này xưa nay lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Vô tướng là ở nơi tướng mà lìa tướng, vô niệm là ở nơi niệm mà chẳng niệm. Vô trụ là bản tánh của con người đối với tất cả sự vật thiện ác, tốt xấu, kẻ thù, người thân trên thế gian. Cho đến lúc bị người nói xấu, khi dễ, đều cho là không, chẳng nghĩ trả thù, niệm chẳng nghĩ ngoại cảnh. Nếu niệm trước, niệm sau và đang niệm, niệm theo cảnh chẳng dứt thì gọi là trói buộc. Đối với tất cả pháp niệm chẳng trụ, tức là chẳng trói buộc vậy. Cho nên ở đây lấy vô trụ làm gốc. Hay quá, thôi nói một câu nữa nghỉ nha. Bây giờ trong cái pháp bảo đàn, tổ nói rất rõ rằng tư tưởng thiền đông độ hay là tư tưởng của Phật Pháp chánh thống lấy ba việc. Một là vô niệm vi tông, hai là vô tướng vi thể, ba là vô trụ vi bổn. Cho nên tông, thể, bổn đều cùng một nghĩa, đó là nguồn cội hay nguồn gốc. Có nghĩa là từ cội gốc phát sinh ra nhánh lá chồi tược ngọn ngành. Tuy nói ba nhưng mà vốn một, tùy theo trạng thái mà dùng. Vô niệm là gì? Vô niệm ư niệm vi ly, ư niệm vi niệm danh viết vô niệm. Có nghĩa là ngay nơi niệm mà lìa niệm thì gọi là vô niệm. Thôi mệt quá rồi, nghỉ. Thứ năm tiếp nha. Thứ năm tiếp, vô niệm vi tông, vô tướng vi thể, vô trụ vi bổn. Thôi chào hết các vị. Học vậy đó, muốn mệt thì nghỉ nha. Tôi thích sống tự tại hồn nhiên vậy nữa. Các Phật tử, những ai học trò, quyến thuộc cũng phải tập tánh như tôi. Là hễ có an lạc là có hạnh phúc, có niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.